Luân hồi đan đế, chương 1181, huyễn thần nước. Góc truyện audio.com. Thẩm Tinh Dạ lãnh đạm nhìn Lý Thiên La một mắt. Cái này Lý Thiên La, thật là đầu óc đơn giản. Mê Tung Sơn bên trong tình huống, thật nếu là như thế đơn giản, hắn Thẩm Tinh Dạ có cần phải mang người của những tông môn khác cùng nhau đi vào? Nói rõ, hắn sẽ đồng ý và những tông môn khác võ giả liên thủ. Thuần túy là ôm trước lợi dụng lẫn nhau tâm tư. Đối với Mê Tung Sơn bên trong yêu thú thực lực, hắn so những võ giả khác rõ ràng hơn. Sự việc thuận lợi còn không việc gì. Một khi xuất hiện sai lầu, gặp phải yêu thú đuổi giết, coi như hắn cũng rất khó gánh nổi. Cho nên, hắn mới kéo Tống Bắc Lâu các người cùng nhau tiến vào. Như vậy thì coi là nửa đường xuất hiện sai lầu, hắn cũng có thể để cho Tống Bắc Lâu các người cùng nhau ứng đối nguy cơ. Coi như là đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, dĩ nhiên tham dự người quá nhiều cũng không được. Ví dụ như đem bí cảnh bên trong tất cả võ giả đều kéo vào. Vậy hắn đúng là không sợ hãi. Thật có thể xem Lý Thiên La nói như vậy càn quét đi vào. Có thể như vậy thứ nhất, hắn có thể thu hoạch lợi ích liền sẽ thật to giảm thiểu. Như bây giờ tốt nhất, võ giả số lượng không nhiều không thiếu. Có thể là hắn chia sẻ nguy hiểm, lại chưa đến nỗi chia cắt quá nhiều lợi ích. Dĩ nhiên, lời như vậy hắn hiển nhiên không sẽ nói thẳng ra. Hắn trong miệng chính là nói, người ta cảm ứng được những thứ yêu thú này hơi thở. Chẳng qua là Mê Tung Sơn một góc băng sơn. Mê Tung Sơn chỗ sâu yêu thú càng đáng sợ hơn. Thậm chí ta kiếm các bên trong có rõ ràng ghi lại. Mê Tung Sơn bên trong tồn tại một tôn thật hồn cấp hắc nghiêu lão yêu. Chúng ta như ở nơi này đại khai sát giới, khẳng định sẽ kinh động hắc nghiêu lão yêu. Đến lúc đó đừng nói đi thu hoạch địa linh trung nhũ, có thể hay không yên ổn chạy trốn cũng là cái vấn đề. Nghe nói như vậy, Lý Thiên La dùng mình một cái, những võ giả khác trên mặt, giống vậy lộ ra vẻ sợ hãi. Thật hồn cấp lão yêu, đây đối với tại chỗ bất kỳ võ giả, bao gồm mấy tôn nửa bước thật hồn cấp thiên kiêu, đều có to lớn lực chấn nhiếp, không thể đại khai sát giới. Vậy chúng ta nên như thế nào, làm sao tiến vào Mê Tung Sơn? Lý Thiên La cau mày. Những thứ yêu thú này không phải người mù. Chúng ta chỉ cần đi vào Mê Tung Sơn, bọn họ thì không thể không phát hiện được. Lời còn chưa dứt, hắn thì tựa hồ ý thức được cái gì, trợn to hai mắt nói. Chẳng lẽ các ngươi có biện pháp che đậy những thứ yêu thú này? Không sai, Thẩm Tinh Dạ gật đầu. Cái này Lý Thiên La ngược lại vẫn không tính là ngu xuẩn được không có thuốc chữa. Quảng cáo, sau đó hắn liền nói, khi tiến vào vân vụ bí cảnh trước, ta kiếm các tông môn trưởng bối, liền chuẩn bị nói trước tốt lắm huyễn thần nước. Cái này huyễn thần nước, có thể quấy rối sinh linh ý thức, nhất là đối với yêu thú ảnh hưởng cực lớn. Chỉ cần đi mọi người trên mình phun lên huyễn thần nước, đến lúc đó huyễn thần nước hơi thở, liền sẽ ảnh hưởng yêu thú ý thức. Để cho chúng sai cầm chúng ta làm đồng loại. Những người khác nghe, ánh mắt đều là một hồi sáng ngời. Như Thẩm Tinh Dạ nói như vậy, đích xác là giải quyết tốt đẹp liền vấn đề. Nhưng mọi người muốn cắt nhớ, huyễn thần nước dược liệu thời gian có hạn, chỉ có thể kéo dài 3 tiếng sau đó. Cho nên chúng ta phải tranh đoạt từng giây từng phút. 3 tiếng sau nhất định phải thối lui ra Mê Tung Sơn. Thẩm Tinh Dạ lại nghiêm túc nhắc nhở. Tiếp theo, mọi người cũng lại không có cái gì dị nghị. Thẩm Tinh Dạ cho mọi người phun lên huyễn thần nước. Sau đó tất cả người liền tiến vào Mê Tung Sơn. Lúc ban đầu, mọi người còn có chút lo lắng đề phòng. Sợ cái này huyễn thần nước không tác dụng. Kết quả cũng không lâu lắm. Bọn họ liền gặp phải một đám yêu thú. Mà đây bầy yêu thú thấy chúng, mới đầu còn chuẩn bị gào thét, cũng không lâu lắm liền ánh mắt mê mang, rối rít tản ra, Đám người võ giả đều là mừng rỡ không thôi. Huyễn thần nước, quả nhiên danh bất hư truyền. Tống Bắc Lâu thở dài nói. Đám người một đường đi tới trước. Gặp phải yêu thú quả nhiên càng ngày càng nhiều. Trước bọn họ tính toán cái này Mê Tung Sơn bên trong có mấy trăm ngàn yêu thú. Bây giờ nhìn lại thật đánh giá thấp. Từ trước mắt cái này khuynh hướng tới xem. Mê Tung Sơn bên trong yêu thú số lượng. Sợ rằng vượt hơn 1 triệu. Cái này phải thả vào quốc độ của nhân loại đi. Tuyệt đối chính là một tràng cỡ lớn thú triều. Sẽ tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Chỉ như vậy một đường đi thẳng. Mọi người đi tới một cái sơn động thật lớn trước. Đứng ở bên ngoài sơn động. Bọn họ liền thấy. Trong sơn động treo đầy địa linh trung nhũ. Nhất thời bọn họ liền thèm nhỏ dãi. Hận không được lập tức vọt vào. Nhưng sơn động này cổng vào. Có phòng bị xâm nghiêm. Hơn ngàn tinh nhuệ yêu thú ở nơi này canh giữ. Cho dù trên người mọi người phun huyễn thần nước. Bị coi là yêu thú. Khi bọn hắn xuất hiện ở đây. Canh giữ yêu thú cũng mắt lộ ra cảnh giác. Hiển nhiên, coi như là yêu thú. Cũng không thể tùy ý tới gần nơi này. Cái khác các thế lực lớn võ giả hết đường xoay sở. Chỉ có thể lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Tinh Giả. Thẩm sư huynh, nên làm gì bây giờ? Diêu Thừa Tể trầm giọng nói. Thẩm Tinh Giả cau mày. Trước mắt tình hình này, rõ ràng vậy ra hắn dự liệu. Vì lần này Mê Tung Sơn chuyến đi, hắn là chuẩn bị không thiếu thủ đoạn. Nhưng cái này chút lá bài tẩy thủ đoạn, phần lớn cũng là vì ứng đối Hắc Ngưu lão yêu. Chỉ là, hắn cũng không nghĩ tới sơn động này cổng vào. Sẽ có tinh như vậy duệ yêu thú canh giữ. Lấy bọn họ thực lực, chém chết những thứ này tinh nhuệ yêu thú không thành vấn đề. Thế nhưng dạng tới một cái, khẳng định sẽ kinh động Hắc Ngưu lão yêu. Thẩm Tinh Giả không biết làm sao thở dài. Qua một hồi, hắn lấy ra một cái khác bình. Bình này bên trong, cũng có tương tự với huyễn thần nước chất lỏng. Có thể tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được. Cái này trong bình chất lỏng hơi thở. Vậy huyễn thần nước không cùng. Trước kia huyễn thần nước, đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng cái này trong bình chất lỏng, cho dù là bọn họ, ước chừng ngửi được một ít cực kỳ hơi thở yếu ớt. Đầu lại có thể đều có chút choáng váng. Trong phút chốc, mọi người nhìn về phía kiếm thần đám người ánh mắt. Đều tràn đầy phòng bị. Kiếm các lại nắm giữ như vậy thủ đoạn. Sau này thật là không thể không đề phòng. Nếu không một không lưu ý, cũng sẽ bị kiếm các hại. Tống Bắc Lâu kiêng kỵ nói. Thẩm huynh, này là vật gì? Huyễn thần chân thủy, là ảo thần thủy tinh hoa bản. Vượt quá có thể mê muội thần trí, còn có thể để cho người và yêu thú thần trí ngắn ngủi rơi vào chỗ trống. Thẩm Tinh Dạ nói, quảng cáo, lời này vừa ra, những người khác lại là kiêng kỵ. Thẩm Tinh Dạ lắc đầu một cái, huyễn thần chân thủy đúng là đáng sợ, nhưng vật này vô cùng là hiếm hoi. Cho dù là kiếm cát, cũng chỉ cất chứa một chút xíu. Hơn nữa những thứ này không biết là huyễn thần chân thủy chủ muốn chế tạo vật liệu chính là 7 màu trung nhũ. Nho nhỏ này một chai thật là liên thành. Nếu như không phải là vì lần này Mê Tung Sơn chuyến đi, vì đạt được càng nhiều 7 màu trung nhũ, hắn căn bản không có thể vận dụng như vậy chí bảo. Bất quá điểm này hắn không có bút hứng thú các www Biku, Bis, giải thích, để cho người của những tông môn khác hiểu lầm. Song kiếm các sinh ra lớn hơn kiêng kỵ. Ở Thẩm Tinh Giả xem ra là chuyện tốt. Hiện tại mọi người dùng linh cương ngăn cách tự mình. Cái này huyễn thần chân thủy hơi thở. Không chỉ có không thể văn. Ra đều không thể tiếp xúc. Thẩm Tinh Giả lại nói. Những người khác trong lòng nghiêm nghị. Không dám chút nào trì hoãn. Nhanh chóng dùng linh cương ngăn cách tự mình. Thẩm Tinh Dạ liền không chần chờ nữa. Mở ra huyễn thần chân thủy nắp bình. Cái này huyễn thần chân thủy huy phát được cực nhanh. Trong khoảng khắc, Một chai huyễn thần chân thủy liền toàn bộ tự động vung phát xong. Thẩm Tinh Dạ lại vận chuyển linh cương, đem bốn phía mang theo huyễn thần chân thủy không khí, cũng thổi về phía trước Trung Nhũ hang núi. Khí tức gì? Hang núi cửa vào yêu thú lập tức nhận ra được dị thường. Chỉ là, chúng còn không hơn tham khảo. Cũng cảm giác suy nghĩ rơi vào chỗ trống. Ý thức tựa như rơi vào vũng bùn. Khó mà suy tính. Huyễn thần chân thủy mê huyễn thời gian có hạn. 10 cái hô hấp bên trong. Toàn bộ tiến vào Trung Nhũ hang núi. Thẩm Tinh Dạ quát lên. Sau đó hắn liền một người một ngựa, lấy tốc độ nhanh như tia chớp bắn về phía Trung Nhũ hang núi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.